Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Giá trị 1000 vạn hồn tệ thuộc hạ. Tại Thương Hư linh hồn bị vong xuyên chi lực xé nát một khắc này, tối tăm trung quan chú lấy đây hết thảy mấy đạo ý thức chậm rãi giảm đi. Cái này đã từng Thương Hư đại địa bá chủ tại lúc này cuối cùng tan thành mây khói. Duy nhất lưu lại, chỉ có bịa đặt lịch sử, một cái bị hậu nhân sở thoá khí tội nhân. Nhưng lại tại lúc này, vong xuyên môn bên trong bỗng nhiên hiện ra một vết nứt. Một cái tay nhỏ từ nội bộ duỗi ra, không ngừng bắt lấy cái gì. Trong phòng, Bắc Ly bỗng nhiên xoay đầu ôm lấy đang xem tivi Lục Vô. Gào khóc, bị ôm trong ngực bên trong Lục Vô một mặt mộng bức. Không, cái kia màu máu trận pháp phía sau màn người đã chết rồi. Tại hắn trước khi chết ta thấy được hắn trí nhớ. Thật thật đáng thương, nhìn qua rất là mộng ép Lục Vô. Bắc Ly liền đem Thương Hư trước khi chết trải qua, cùng với Thương Hư chỉ nhớ bên trong nội dung đối Lục Vô kể rồi một lần. Nghe nói Thương Hư bi thảm kinh lịch, Lục Vô cũng là một hồi thổn thức. Không, ta nghĩ chúng ta server nước ngoài đã có lý tưởng phát triển nơi rồi. Lúc này Bắc Ly hai nước mắt rưng rưng cúi thấp đầu. Nhìn qua Lục Vô nói rằng, ngươi là nói Thương Hư đại địa. Lục Vô đã ý thức được Bắc Ly nói tới là nơi nào. Lúc này Thương Hư đại địa đã là không chủ địa phương. Người chơi tại nơi này phát triển cũng sẽ không quá mức khó khăn. Mà lại chúng ta còn thu hoạch được một cái ngoài định mức trợ lực. Nếu như đem hắn tỉnh lại, như vậy Thương Hư đại địa chính là chúng ta rồi. Ngoài định mức trợ lực, có ý tứ gì? Bắc Ly buông lỏng ra ôm chặt Lục Vô tay, đưa tay phải ra tại không trung một vẽ. Một đoàn quả cầu ánh sáng nhỏ chậm rãi từ thần khí bên trong bay ra. Ta đem hắn cứu được rồi. Bất quá liền thừa xuống như thế chút rồi. Nhìn qua này một đoàn quang cầu, Lục Vô ngạc nhiên, cái này là Thương Hư phủ quân. Bắc Ly gật rồi lấy đầu, đem chùm sáng kéo đến trong tay, như là kẹo đường vậy không ngừng xoa nắn lấy. Liền thừa xuống nhiều như vậy, mà lại ta đã ở phía trên khắc họa rồi thần khí lạc ấn. Dù là hắn khôi phục rồi ý thức, cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội chúng ta. Bất quá hiện giai đoạn nghĩ muốn đem hắn triệt để khôi phục rất khó, cần đại lượng hồn lực tầm bổ. Nghe nói như thế, Lục Vô hai mắt phát ánh sáng, nghĩ đến một cái phủ quân cấp cường giả tức sẽ thành vì mình thuộc hạ. Lục Vô cảm giác chính mình muốn quật khởi, đem hắn khôi phục cần bao nhiêu hồn tệ. Bắc Ly tách ra ngón tay tính một cái, vẻ mặt thành thật nâng lên đầu, đoán chừng 1000 vạn trở lên a. Thương Hư phủ quân thực lực rất mạnh, có lẽ cụ thể tiêu hao nói khả năng cao hơn. Lục Vô nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. 1000 vạn, cái số này để Lục Vô có chút ỉu xìu. Vốn cho rằng lập tức liền muốn nắm giữ một cái tuyệt thế hãn tướng rồi, nhưng có vẻ như chính mình căn bản nuôi không nổi a. Giờ khắc này hắn cảm nhận được những cái kia nuôi thuyền người chơi trong lòng đau buồn. Tại cảm động lây đồng thời, Lục Vô quyết định gia tăng bóc lột cường độ, để bọn hắn lại đau một chút. Chỉ có dạng này mới có thể làm dịu chính mình đau nhức. Bắc Kỳ đại địa, hư huyễn cảnh, cái này chỗ minh phủ lấy nam khu vực lâu dài mây mù lượn lờ. Thân ở trong đó, căn bản thấy không rõ phía trước tầm mắt. Lúc này, Trảm Thiên Minh mấy chục tên thành viên tại Lục Trảm dẫn đầu xuống chậm rãi hướng phía trước nhà thám hiểm, địa đồ trên xương dày chậm rãi đẩy ra. Huyễn hư cảnh nội trang cảnh tại địa đồ trên càng ngày càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lục Trảm cảm giác rất sâu. Cái khác mấy cái công hội lão đại đều có kỳ ngộ. Không phải Hải Dương con trai chính là ác thần truyền thừa, mà chính mình lại cơ duyên gì đều không có. ở phương diện này xác thực rơi ở phía sau rất nhiều. Thế là Lục Trảm quyết định dựa theo diễn đàn cao ngoạn nhóm thuyết pháp, dẫn người khắp nơi đi lắc lắc, nói không chừng mình cũng có thể có một phen kỳ ngộ. Mà lần này chỗ lấy lựa chọn này sương nồng lượn lờ hư huyễn cảnh, cũng là bởi vì này khu vực không nhiều a người chơi tìm tòi. Có thể sẽ có rất nhiều không bị khai thác tài nguyên cũng khó nói. Hướng đi vào trong rồi ước chừng nửa canh giờ, vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì, Lục Trảm đám người không khỏi có chút bực bội. Nhưng lại tại lúc này, nồng đậm bên trong bỗng nhiên nổi lên một đạo bóng đen to lớn. Nó đỏ tươi đồng tử xuyên thấu qua xương nồng nhìn chăm chú lấy Lục Trảm đám người. Giống, từng trận gió tanh phá đến, đem Lục Trảm chờ giật nảy mình. Đây là tiên quân bế quan địa phương. Các ngươi, ai nha tương đương, bị hòn đá nện trúng bóng mờ âm thanh bỗng nhiên nhất biến. Không còn bá khí nghiêm nghị, mà là như là hài đồng vậy non nớt. Các ngươi, hắn còn chưa nói xong, Lục Trảm lần nữa nhặt lên một khối tảng đá, hung hăng đập vào rồi hắn thân trên. Dám dọa lão tử, ngươi liền xem như ác thần lão tử còn không sợ. Mấy tên thuộc hạ thấy thế, cũng đi theo Lục Trảm nhặt tảng đá hướng lấy đạo hắc ảnh kia điên cuồng đập tới. Ngưng, ngưng, ngưng, có chuyện thật tốt nói. Đừng động thủ, thanh âm non nớt lần nữa truyền đến, bóng đen to lớn theo đó thu nhỏ, sau đó xương nồng tán đi. Đại Nga, Lục Trảm nhìn qua trước mặt tuyết trắng tiên hạc có vẻ hơi ngạc nhiên. Là tiên hạc a, Móc Đồng rất là tức giận giải thích nói. Ba, Lục Trảm lần nữa nhặt lên một khối tảng đá, đập vào rồi Móc Đồng đầu trên. Đại Nga. Lần này Móc Đồng không dám phản kháng, chỉ là dùng oán ánh mắt im lặng kháng nghị. Đại Nga, ngươi làm sao lại nói chuyện? Lục Trảm hiếu kỳ mà hỏi. Móc Đồng trong lòng bi phẫn, cảm giác chính mình lại bị như thế nhỏ yếu sinh vật ức hiếp rồi. Nghĩ đến đã từng Bắc Kỳ Vương tại thời điểm, chính mình làm sao cũng coi là một phương quỷ vương, thụ thế nhân kính ngưỡng. Nhưng bây giờ lẫn vào vậy mà như vậy kém cỏi, đây cũng quá để mỗi người thụ rồi. Ba, lại một khối tảng đá đập vào rồi Móc Đồng đầu trên. Chúng ta lão đại cha hỏi ngươi đâu? Móc Đồng lần nữa dùng u oán ánh mắt đảo qua Lục Trảm đám người. Cơ duyên không có, đây là hư huyễn cảnh, liền bản tiên hạc một người. Ba, bản vương cùng các ngươi liều mạng. Lần nữa bị nện Móc Đồng rốt cục nhịn không được, đập đánh cánh xông lên phía trước. Ba, ba, ba, Móc Đồng bị Trảm Thiên Minh mấy người vây quanh dừng lại đánh tơi bời, sau hấp hối nằm tại mặt đất. Trên, Đại Nga, còn không chịu nói thật. Liền ngươi này liền bay đều không biết bay nhược kê dạng còn quỷ vương. Đem ta tọa kỵ ta đều ghét bỏ ngươi vụng về. Còn tự cho là chiếm cứ Bắc Kỳ một cái khu vực. Có phải hay không quá cuồng vọng? Hiển nhiên Lục Trảm đám người hoàn toàn không tin như thế nhỏ yếu Đại Nga lại là quỷ vương. Dù sao cho dù là quỷ tướng cấp sát na, thực lực đều cường hãn đáng sợ. Tảng đá lực lượng càng là bọn hắn người chơi hiện giai đoạn không cách nào đối kháng tồn tại. Nếu như này tiên hạc là quỷ vương, Lục Trảm đám người đánh chết đều không tin. Móc Đồng đôi mắt rưng rưng, cảm giác có chút sinh không thể luyến. Nhớ ngày đó Bắc Kỳ Vương tại thời điểm đối chính mình phụng làm khách quý, càng đem Bắc Kỳ hư huyễn cảnh vẽ vì mình lãnh địa, phong chính mình vì Móc Đồng quỷ vương. Nhưng bây giờ lại lăn lộn đến rồi trở thành tọa kỵ đều bị người ghét bỏ cấp độ. Ta hận a, cắn răng nói, này hư huyễn cảnh nội đến cùng có cơ duyên gì? Nói rồi tha cho ngươi khỏi chết. Lục Trảm nắm vuốt Móc Đồng cái cổ đem nó chậm rãi nhấc lên uy hiếp nói. Nhưng lại tại lúc này, tiên hạc thân trên quang hoa lưu chuyển mà qua, thần khí phân tích số liệu hiện lên. Móc Đồng quỷ vương, hư huyễn cảnh chúa tể, Bắc Kỳ đại địa mạnh nhất thủ hộ linh hóa thân, thực lực đạt tới quỷ vương đỉnh phong cảnh. Cụ thể tin tức. Chú thích, đời này vật cực kỳ hung hiểm, mời người chơi tận lực rời xa. Nhìn thấy này đi bỗng nhiên xuất hiện số liệu, Lục Trảm đám người trợn mắt hốc mồm. Cực kỳ hung hiểm, Lục Trảm nói lấy lắc lắc bị bóp ở trong tay móc đồng. Vẫn là có vẻ hơi không dám tin tưởng, mà lúc này móc đồng đập đánh cánh, hai mắt hiện trắng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết bộ dáng. Xác thực rất hung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.